Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 347, C347, thất tinh đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng nổ lớn vang lên, lớp bảo vệ bằng linh lực ở quanh người Chu Khoan bỗng chốc nổ tung. Một cơn gió mạnh vút qua, cơ thể hắn bỗng bay ra ngoài. Một ngụm máu tươi tràn ra qua khóe miệng. Thằng ngu này, đã bảo đừng xem thường hắn rồi mà lại cứ không nghe. Thiên điện chủ hầm mặt nói, thằng chết tiệt rác rưởi. Trên lôi đài, Chu Khoan vội ổn định cơ thể, trong lòng hắn ta như có sóng to gió lớn, rõ ràng chỉ mới tầng thứ hai của cảnh giới thông thiên. Sao linh lực của nó lại kinh khủng đến vậy, rốt cuộc đối phương tu luyện công pháp gì? Lúc này đây, Chu Khoan không còn khinh khi nữa, linh lực quanh người hắn bùng nổ, lao thẳng đến tầng hai của cấp độ thần tàng. So với Long Đằng Hải và Liễu Ngộ Thiên, mặc dù thực lực của hắn có yếu hơn một chút nhưng cũng đã đạt đến đẳng cấp rất nhiều đệ tử không sánh được. Đột nhiên, lòng bàn tay của Chu Khoan nắm chặt, một cây đại đao sắc bén bỗng xuất hiện trong tay. Trên thân đao này hiện ra hoa văn của 7 ngôi sao dạng người rực rỡ, 7 ngôi sao liên kết với nhau giống như một ấn ký cổ xưa nào đó. Thất tinh đao, sau khi nhìn thấy cây đao lớn này, tất cả mọi người đều lập tức bùng nổ. Đây chính là bảo khí thượng đẳng hiếm có khó tìm của thiên điện đấy. Chu Khoan nắm chặt cây đại đao trong tay, hắn nhảy lên, thế đao tăng vọt, linh lực dâng trào, liên tục giận dữ chém liền mấy đao về phía Trần Mộc. Khoảng không cũng như bị chém ra, hơn 10 ánh đao bàng bạc xé rách cả trời cao rồi lao thẳng xuống. Trong mơ hồ, trong ánh đao đó dường như còn mang theo cả một nguồn năng lượng cổ xưa từ tỉnh không. Đối mặt với thế tiến công của Chu Khoan, Trần Mộc nắm chặt hai tay, kim quang bao trùm và vảy rồng lấp lóe, mấy nắm đấm được vung ra mang theo từng cơn sóng cuồng bạo đánh tan ánh đao này. Đoàng đoàng đoàng, mấy tiếng nổ vang liên tiếp vang lên, dư âm năng lượng mãnh liệt khắp bầu trời, năng lượng bắn tung tóe ra ngoài, cuồng phong cuồn cuộn kéo theo cả bão cát bùa vây. Nhìn thấy ánh đao của mình không hề có tác dụng, ánh mắt Chu Khoan thoáng âm trầm, hắn nắm chặt thất tinh đao trong tay, định chém thêm lần nữa. Nhưng đúng lúc này, Trần Mộc lại không cho hắn cơ hội đó, người phía sau giẫm chân xuống, cơ thể lao hẳn về phía bầu trời. Lưu hồn hỏa diễm ngập trời cũng phóng thích ra ngoài, cả một vùng trời biến thành màu đỏ sậm. Đột nhiên, ánh kiếm như điện quang chớp giật lao thẳng về phía mi tâm của Chu Khoan, chuyện đề cử, người chồng vô dụng của nữ thần, đất trời nhập một, không gian quanh người Chu Khoan như sụp đổ, biến thành một vùng cửu u. Vô số yêu ma quỷ quái phát ra tiếng hú thê lương nhức óc. Kiếm đạo tông sư, sao có thể có chuyện đó được chứ? Cả hội trường thốt lên, kinh ngạc không tin nổi. Trong lần thi điện này, đây là lần đầu tiên Trần Mộc sử dụng tới kiếm ý, ai mà ngờ được. Thằng nhóc này không chỉ có thực lực võ đạo nghịch thiên, mà ngay cả kiếm đạo cũng đạt đến cảnh giới tông sư rồi. Huống hồ, tất cả mọi người đều thấy được, kiếm ý của người này là rất vững chắc. Hoàn toàn khác với tông sư thương đạo Hạ Chi Lan. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên, quanh người Chu Khoan đã bị kiếm ý bao phủ, một góc bầu trời đổ nát đã biến thành địa ngục cửu u, nơi vô số yêu quái sinh sôi. Lưu hồn chân hỏa nóng bỏng thiêu đốt cả khoảng trời, lửa lưu hồn đó giống như có thể đốt cháy linh hồn của người ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc lưu hồn chân hỏa đang phóng thích, không gian như đông cứng lại. Một ánh kiếm xuyên thủng với tốc độ sấm sét, nhắm thẳng vào mi tâm của Chu Khoan. Đôi đồng tử của Chu Khoan híp chặt lại, bất thình lình, hắn cảm giác cơ thể của mình không nghe theo sự sai khiến của hắn nữa. Cảm giác sợ hãi kinh khủng kia đã hoàn toàn chiếm lấy hết ý thức của hắn. Cách chương